Nhờ hào quang màu bạc này, Triệu Địa thấy được trung ương huyệt động có một đầm nước trong như gương, không biết lúc này sâu cạn như thế nào. Hào quang màu bạc cũng chiếu vào đầm nước ngưng tụ thành một vầng trăng sáng, cảnh tượng vô cùng mê hoặc huyền ảo. Mà ở trung tâm vầng trăng, một gốc cây linh thảo như làm bằng bạc dòng sinh trưởng trên mặt nước như mặt kính, lúc này chỉ cao 3 thước nhưng tỏa ra khí tức vô cùng là đáng sợ. Quả thật là hoa trong gương, trăng trong nước, thế ngoại động thiền. Triều Địa lúc này thầm khen một câu trong lòng. Đầm nước như mặt gương trước mắt này tỏa ra linh khí thuộc tính thủy cực kỳ là nồng đậm, tinh túy dị thường. Thiên tiên thủy nguyên cực phẩm trong lời đồn có lẽ cũng chỉ có như vậy. Triều Địa lập tức nghĩ tới Vân Mộng Ly, với hậu thiên thủy nguyên chi thể của nàng, nếu như có thể tu hành ở trong thủy nguyệt động thiên này, ắt cũng sẽ làm chơi ăn thật, tốc độ tu hành còn hơn xa những địa phương khác. Mà gốc ngân thảo kia quá nửa chính là vĩnh sinh chi hoa, chẳng qua là đó hoa trên đỉnh hiển nhiên đã bị ngắt mất, mà dựa phiền lá bạc tinh khiết lại có 2 nụ hoa màu bạc khác chưa nở. Đáng tiếc cuối cùng cũng đã đến chậm một bước. Triều Địa trong lòng hơi cảm thấy tiếc nuối, vĩnh sinh chi hoa đã trưởng thành nở rộ kia, quá nửa đã bị thôn nguyệt thú kia ăn mất. Sao không thấy tung tích của thôn nguyệt thú kia? Triều Địa lúc này khẽ nhíu mày, thần thức của hắn dò xét cẩn thận nhưng cũng không có phát hiện điều gì khác thường. Di chuyển linh thảo này vào bên trong của thông thiên tháp, dùng trường sinh dịch thúc dục không biết là có thể lấy được vĩnh sinh chi hoa trưởng thành hay là không. Triều Địa thầm nói ở trong lòng, đang muốn đi về phía ngân hoa trong thủy kính kia hái nó xuống, nhưng lúc này đột nhiên sắc mặt biến đổi, thân hình nùi nhảy. Triều Địa ngưng thần thận trọng nhìn lại phía vầng trăng sáng phản chiếu trong thủy kính kia, quả nhiên phát hiện ra vầng trăng này giống như vật còn sống, lúc này có chút biến hóa sáng tối rất là nhỏ. Triều Địa cả kinh đưa tay bắn ra một cái, một đạo kiếm ý chi quang bắn nhanh ra chém vào vầng trăng này. Phù một tiếng vang lên, kiếm ý chi quang nhẹ nhàng xẹt qua, đầu tiên là vầng trăng kia bị chém 2 nửa, nhưng trong chốc lát liền khôi phục lại lần nữa, trong đầm nước cũng chỉ tạo nên một chút rung động cũng rất nhanh đã khôi phục lại yên bình. Triều Địa nhất thời sợ hết hồn hết vía, kiếm ý chi quang của hắn uy lực không phải tầm thường, lúc này nhìn như tiện tay bắn ra, nhưng cũng đủ để khai sơn phách hải, một đầm nước nho nhỏ như vậy lại có thể hời hợt hóa giải được một đạo kiếm ý chi quang của mình như vậy, hiển nhiên cũng không phải tầm thường, nhất định là có huyền cơ khác. Triều Địa lập tức há miệng phun ra một cái, nhất thời mấy đạo linh quang màu sắc khác nhau nối đuôi nhau bay ra, 9 thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm lúc này đều bay ra, bay tới quanh miệng của đầm nước này bắn nhanh ra từng đạo kiếm quang nối liền với nhau thành một mảnh. Trong chốc lát những phi kiếm này liền tới tấp rơi xuống, bố trí thành công cửu cung hỗn nguyên kiếm trận bao vây cả vùng đầm nước này. Triều Địa khẽ động tâm niệm, nhất thời một màn sáng kiếm quang rực rỡ hình thành ở xung quanh đầm nước, ngăn cách tất cả linh khí trong thiên địa và ánh sáng trăng. Trừ cái này ra, vô số kiếm quang ngũ sắc lớn có nhỏ có cũng từ từ hình thành trong kiếm trận, trong phút chốc trong đầm nước yên ả treo vạn đạo kiếm quang màu sắc rực rỡ, phản chiếu trong thủy kính có vẻ vô cùng là rực rỡ. Tinh hoa của ánh trăng bên ngoài bị kiếm trận ngăn cách, trong đầm nước cũng phản chiếu một vầng trăng sáng, nhất thời ánh sáng lúc này đã ảm đạm đi một ít. Một tiếng giống trầm đục bao hàm tiếng gào thét tức giận từ dưới đầm nước phát ra, mặt nước vốn là yên ả như gương trong nháy mắt đã bị đánh vỡ, 5-3 cái xúc tua màu ngân nguyệt kích thước chừng 1 trượng hiện lên, từ trong đầm nước vươn ra hung hăng chém xuống màn sáng kiếm quang. Ầm ầm bịch bịch những tiếng vang lên, những xúc tua này va chạm với kiếm quang, lại không có bị kiếm quang vô cùng sắc bén gây thương tích, ngược lại là chấn động màn sáng lắc lư từng đợt. Ôi, thân thể của nó thật là cứng rắn. Triều Địa lúc này có hơi kinh hãi, thôn nguyệt thú đã bị hắn đánh thức bắt đầu triển khai phản kích. Khí tức của con thú này quả nhiên vô cùng là độc đáo, mặc dù đang ngủ say ở dưới đầm nước, nhưng làm cho Triệu Địa không nhận ra được bất kỳ khí tức đặc thù nào. Nếu không phải thấy được vầng trăng sáng vô cùng kỳ lạ kia, chỉ sợ là hắn đã lọt vào trong hiểm cảnh. Vạn đạo kiếm quang cùng nhau chém xuống, một phần chém trên xúc tua, một phần lại chém xuống đầm nước. Lại một tiếng giống giận dữ vang lên, một con quái vật hình thái như bạch tuộc từ trong đầm nước nổi lên, hình thể của nó lúc này to lớn chừng trăm trượng, mấy chục cái xúc tua long lánh ngân quang tùy ý đánh kiếm quang rơi xuống trong kiếm trận. Vĩnh sinh chi hoa vẫn ở trong đầm nước, nhưng vầng trăng kia cũng đã biến mất không thấy nữa, ngược lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu của quái thú, thì ra vầng trăng kia chính là một con mắt của con quái thú này. Vạn đạo kiếm quang đánh vào trên xúc tua và thân thể màu bạc của thôn nguyệt thú, nhưng lúc này chỉ toán loạn thành một số linh quang, tự hồ cũng không thể làm gì được nó. Còn thôn nguyệt thú đại thừa kỳ này tự hồ có chút đặc biệt. Triều địa lúc này cũng khẽ nhíu mày. Trong những tiếng nổ ầm ầm, ngược lại thôn nguyệt thú đang dùng mấy chục cái xúc tua tùy ý vỗ mạnh vào màn sáng kiếm quang, linh quang của màn sáng lúc này không ngừng rung động. Thế nhưng cửu cung hỗn nguyên kiếm trận của triều địa đã đại thành, tự nhiên cũng không chỉ có chút thần thông này. Triều địa khẽ động tâm niệm, pháp quyết trong tay biến đổi nhất thời trong kiếm trận nửa cháy bừng bừng, ánh lửa nổi lên bốn phía lại xem lẫn với nhau từng đạo điện quang màu vàng đùng đùng vàng rồi. Nếu con thú này là âm nguyệt chi thể thuộc tính thủy, dĩ nhiên là sẽ bị vật chí dương chí cường khắc chế. Triều địa thầm nói ở trong lòng, quả nhiên thôn nguyệt thú kia tự hồ cực kỳ ghét những sấm sét biển lửa này, trong thần mục như ánh trăng sáng bắn ra một tầng ngân quang ngưng tụ bao lấy toàn thân nó, xua đuổi những sấm sét biển lửa kia ra bên ngoài. Thiên lôi địa hỏa cùng với ngân quang đấu vô cùng kịch liệt, lúc này rung động liên hồi trong nhất thời khó phân ra thắng bại. Triều địa hai mắt ngưng lại, pháp quyết trong tay lại có biến hóa. Đột nhiên trong kiếm trận, biển lửa xâm xét trong nháy mắt biến mất, mà là hàn khí đại thịnh dường như tất cả đều đóng băng đông lại, ngay cả đầm nước dưới thân thôn nguyệt thú cũng chỉ trong khoảng khắc bao phủ một tầng hàn khí bị đóng băng hoàn toàn. Thân thể của thôn nguyệt thú cũng giống như bị đông cứng, trong phút chốc toàn thân ngưng tụ ra vô số xương lạnh rét buốt. Cùng lúc đó kiếm trận lại lóe lên linh quang, một đạo kim kiếm chừng mấy chục trượng đột nhiên xuất hiện đồng thời trên cao bổ xuống. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, thôn nguyệt thú lúc này ra sức tránh né, mấy chục đạo xúc tua đồng thời phát lực chấn vỡ khối băng ở quanh thân, lúc này cũng đã dâng lên nghênh đón thanh kim kiếm này, lại thêm trong thần mục bắn ra một đạo nguyệt quang lớn chừng một trượng, lúc này cũng đã đánh vào đầm nước đóng băng, đầm nước lập tức cũng tan ra băng tuyết, lần nữa khôi phục lại đầm nước mênh mông như thường, đồng thời cũng cuồn cuộn không ngừng thủy linh khí cung cấp đầy đủ cho thôn nguyệt thú. Soạt một tiếng vang lên, một cái xúc tua của thôn nguyệt thú bị kim kiếm trong nháy mắt chặt đứt rơi vào trong đầm nước. Thôn nguyệt thú nổi giận gầm lên một tiếng vô cùng là kinh hãi, vội vàng nhặt lấy xúc tua này lỗi lại ở chỗ cũ, trong thần mục bắn ra một đạo nguyệt quang chiếu vào trên vết thương. Trong nháy mắt vết thương này liền khép lại biến mất, mà xúc tua kia lại linh hoạt như thường điên cuồng đánh về phía của kiếm trận. Màn sáng kiếm trận chợt lóe linh quang rung động không dứt, nếu còn tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị thôn nguyệt thú kia phá tàn. Triều địa lại điều khiển mấy loại biến hóa kiếm trận, một hồi ảo hóa ra vô số dây leo cây lớn, một hồi cuồn cuộn đá lớn đầy trời, nhưng xúc tua của thôn nguyệt thú kia phát lực mãnh liệt, liền cũng tránh thoát được trói buộc của dây leo, mà đá lớn cây lớn đánh vào trên người của thôn nguyệt thú mềm nhũn đã bị hóa giải quá nửa kinh lực, lúc này cũng không có hiệu quả gì rõ ràng. Xem ra lực phòng ngự của con thôn nguyệt thú này hết sức là kinh người, thủ đoạn bình thường đối phó với thôn nguyệt thú căn bản không có uy hiếp gì quá lớn. Triều địa lúc này trong lòng như trầm xuống. Những biến hóa của kiếm trận này không thứ nào không phải là thần thông cực kỳ là sắc bén, đổi lại là những tu sĩ khác quá nửa là sẽ bị khắc chế, nhưng thôn nguyệt thú trước mắt kia lại cực kỳ lợi hại, tựa hồ là cũng có thể nhất nhất hóa giải được hết. Ngay cả huyễn thuật của kiếm trận thi triển, dưới nguyệt quang thần mục của thôn nguyệt thú chiếu rọi cũng hiện ra nguyên hình. Sau một hồi đánh nhau vô cùng là kịch liệt, dây leo đầy trời dưới sự giúp đỡ của băng phong cực hàn, rốt cuộc đã quân lấy tất cả xúc tua của thôn nguyệt thú, đồng thời một thanh bảo kiếm lấp lánh thanh quang phủ đầu đâm về phía của thôn nguyệt thú, mục tiêu chính là thần mục như trăng sáng kìa. Đùng một tiếng vang lên thật lớn, trong thần mục của thôn nguyệt thú không ngờ chiếu ra một đạo điện quang màu bạc lớn bằng cánh tay, đánh tan kim kiếm cứng rắn thành điểm điểm kim quang tiêu tán giữa thiên địa. Ánh sáng thần mục của nó thật là hùng mạnh, pháp lực nhục thể của con thôn nguyệt thú này đều thuộc vào loại thượng thừa, lực phòng ngự tỏ ra kinh người đáng sợ, thủ đoạn phổ thông đối phó với nó căn bản không có uy hiếp quá lớn. Triều địa lúc này trong lòng cũng trầm xuống. Được, được thôi. Nhân tiện xem thủ đoạn công kích hùng mạnh nhất của cửu cung hỗn nguyên kiếm trận có thể làm tổn thương con thú này hay không. Triều địa lúc này khẽ động tâm niệm, theo hắn biến đổi pháp quyết cửu cung hỗn nguyên kiếm trận lại nổi lên biến hóa cực lớn. Các loại ảo hóa dây leo xanh kiếm quang đồng loạt biến mất, hóa thành linh khí tiêu tán trong trời đất. Lúc này toàn bộ vọt tới phía trong của kiếm trận, ngay cả màn sáng kiếm trận cũng trong nháy mắt biến mất không thấy nữa. Thôn nguyệt thú giống lên một tiếng lớn, nó không còn bị kiếm trận trói buộc, lập tức chuyển rơi lửa giận đến người của triệu địa ở bên cạnh, lúc này đang nghiêm sắc mặt tập trung thi triển pháp thuật. Đột nhiên thôn nguyệt thú chỉ cảm thấy một cái xúc tua hơi lạnh toát, không biết từ lúc nào lại bị vô thanh vô tức chặt đứt một đoạn. Ngay sau đó cảm giác lạnh lẽo này lại không ngừng kéo tới, trong chớp mắt mấy chục cái xúc tua của nó đều không hiểu vì sao bị chặt đứt mấy đoạn. Thôn nguyệt thú vô cùng là hoảng sợ, trong thần mục đột nhiên lóe lên ngân quang chiếu rọi sáng trừng nơi này. Trong ngân quang quả nhiên có vô số kiếm quang nhàn nhạt mảnh như tơ, nhưng lúc này tỏ ra vô cùng là sắc bén, đan xen thành một mảnh lưới kiếm vô hình như ẩn như hiện. Những xúc tua kia đúng là bị từng đạo kiếm quang mỏng manh bay qua bay lại chặt đứt không còn nữa. Lưới kiếm đột nhiên chợt lóe linh quang, bất ngờ thình lình vây quét tới thôn nguyệt thú, bao trùm trên dưới trái phải trước sau, cũng không cho thôn nguyệt thú bất kỳ không gian nào để né tránh. Nơi lưới kiếm đi qua không có gì là không thể chém đứt. Linh quang hậu thể của thôn nguyệt thú dường như cũng không có tác dụng ở trong lưới kiếm này, trong chốc lát liền bị lưới kiếm chém thành một đống thịt lát, lưới kiếm lúc này cũng lập tức biến mất, chín thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm trận cũng lộ ra ở giữa không trung. Triều địa lúc này gật đầu hài lòng, thở ra một hơi dài vô cùng nhẹ nhõm, uy lực của lưới kiếm này vô hình nhưng quả nhiên cực mạnh, nhưng pháp lực chân nguyên tiêu hao của hắn cũng vô cùng đáng sợ. Nhưng mà không đợi hắn thoải mái chốc lát, đống thịt nát kia lại chỉ trong khoảng khắc ngưng tụ thành hình thôn nguyệt thú lại một lần nữa đã sống lại. Vĩnh sinh trì hòa sao? Triều địa tỏ ra hơi sửng sốt, lúc này mới nhớ ra quá nửa con thôn nguyệt thú này đã ăn vào vĩnh sinh trì hỏa, nào có thể giết chết dễ dàng được như vậy. Triều địa không chút do dự tế xuất hỗn độn hỏa, hóa thành một biển lửa thừa dịp bao vây thôn nguyệt thú vừa mới sống lại ở bên trong. Thôn nguyệt thú phát ra một tiếng gầm rú vô cùng là đau đớn, lúc này muốn tụ tập pháp lực chống lại biển lửa mãnh liệt này. Nhưng trong biển lửa chợt lóe hắc quang, thôn nguyệt thú chỉ cảm thấy đột nhiên linh lực không tự chủ được tràn vào trong biển lửa, lúc này bị biển lửa hóa thành vô hình, linh khí của nó đột nhiên giảm đi nhiều, thân thể lập tức bị biển lửa cháy rụi mấy khối, phát sinh mùi hôi vô cùng là khó ngửi. Thần mục của thôn nguyệt thú đột nhiên chớp mắt một cái, ánh sáng rực rỡ của ánh trăng trong thiên địa trong nháy mắt ngưng động lại, giống như một tầng chiến giáp màu bạc bảo vệ quanh người của thôn nguyệt thú. Biển lửa đốt lên tầng ngân giáp này, lúc này lại không mảy may uy hiếp được đối phương. Triều địa nhướng mày, tầng ngân giáp này vô cùng là huyền diệu, tự hồ là có lực pháp tắc ngưng tụ mà thành. Chỉ cần trăng bạc trên không trung không biến mất, sẽ có ánh trăng rực rỡ cuồn cuộn không ngừng rót vào trong ngân giáp, mà những thủ đoạn phổ thông căn bản không thể phá giải được tầng ngân giáp này. Xem ra nhất định phải tế xuất món bảo vật kia mới có cơ hội giết được con thôn nguyệt thú này. Triều địa sợ hãi ở trong lòng, con thôn nguyệt thú này quá mức là khó đối phó. Triều địa há miệng phun ra một cái, một đạo kim quang chợt lóe bị hấp thu vào trong tay lại là diệt nhật thần thường. Thường này vừa ra, linh khí trong thiên địa lập tức tán loạn một bên, ngay cả chín thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm không kịp được triệu địa thu hồi cũng ảm đạm ánh sáng đi rất nhiều, thậm chí lúc này hơi phát ra tiếng kêu vù vù. Nhưng ánh sáng của trăng bạc kia lại không có yếu đi chút nào, hiển nhiên lực pháp tắc của ánh trăng bạc vẫn còn ở trên diệt nhật thần thương, cũng không chịu ảnh hưởng phong ấn của nó. Thế nhưng thôn nguyệt thú lĩnh ngộ pháp tắc của trăng cũng vô cùng có hạn, hơn nữa chính nó cũng là linh thể thuộc tính thủy thuần túy. Sau khi diệt nhật thần thương tế xuất, thôn nguyệt thú cảm giác được một luồng linh lực phong ấn cực kỳ là hùng mạnh, trong nháy mắt linh lực chân nguyên trong cơ thể dường như bị đông lại, khó có thể sử dụng được mảy may. Không có linh lực chân nguyên làm chỗ dựa, làm sao có thể điều động được thiên địa pháp tắc, hộ giáp màu bạc trên người của nó trong nháy mắt lại toán loạn thành một mảnh ánh trăng nhàn nhạt. Triều địa giờ thương nện mạnh xuống, thôn nguyệt thú còn đang dãy giụa khỏi phong ấn chân nguyên trong cơ thể, lúc này còn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng một đòn này mà thôi. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, thôn nguyệt thú trong luồng thần lực vô biên này, thân thể bị đánh nát bấy biến thành một mảnh xương máu, lần này mặc dù nó có vĩnh sinh chi thể cũng không cách nào có thể sống lại được. Thôn nguyệt thú chịu đựng được tất cả các loại công kích liên miên không dứt của triều địa, nhưng mà diệt nhật thần thương vừa ra chỉ trong nháy mắt đã bị giết chết ngay tại chỗ. Phù phù một tiếng vang nhỏ, một hạt châu màu bạc cỡ nắm tay từ trong xương máu rơi xuống, lúc này rơi vào trong đầm nước biến thành một vầng trăng sáng. À, đây chính là thứ tốt nhất. Triều địa tỏ ra mừng rỡ, thò tay chộp về phía vầng trăng sáng trong màn nước, đồng thời mời Vân Mộng Ly từ bên trong của thông thiên tháp bày ra. À, đây là cái gì thế? Phu quân tựa hồ vô cùng là cao hứng. Vân Mộng Ly thấy triều địa đang vui dạo dực nhìn một viên ngân châu trong tay lớn chừng nắm tay, tò mò hỏi một câu. Triều địa lúc này tỏ ra hưng phấn, nói: À ha ha, đây chính là thần mục của con thôn nguyệt thú này. Con thú này có thể hấp thu tinh hoa của ánh trăng, quá nửa là dựa vào thần mục này. Này, Mộng Ly, nàng chính là thủy nguyên chi thể. Thần mục này chính là bảo vật âm nguyệt thuộc tính thủy, vô cùng thích hợp đối với tư chất của nàng. Nói không chừng nàng cũng có thể luyện hóa được thần mục này. Từ nay chẳng những có thêm một loại thần thông hùng mạnh, mà còn có thể hấp thu tinh hoa của ánh trăng, tốc độ tu hành sẽ gia tăng lên cực lớn. Khuôn mặt của Vân Mộng Ly thoáng qua một vẻ vui mừng quá đỗi. À... thật không đã? Vì sao phu quân không tu luyện thần mục này? Phu quân cũng có thi triển ra thần thông thuộc tính thủy kia mà. Còn thôn nguyệt thú này thích âm, thần mục này quá nửa cũng là vật cực âm, thần nam nhi như vi phu cũng không thích hợp tu luyện loại bảo vật này. Triều địa mỉm cười lắc đầu nói, sau đó đưa mắt nhìn vĩnh sinh chi hoa trong nước, đột nhiên thoáng qua một ý niệm. Nói: À, Mộng Ly, nơi này linh khí thuộc tính thủy cực kỳ là dồi dào, không bằng nàng cứ ở đây luyện hóa thần mục này. Loại thủy nguyệt động thiên này chính là nơi tu hành rất tốt trời đất tạo thành, lúc này cũng tỏ ra có một không hai, bất kể là thủy linh khí hay là lực âm nguyệt đều hết sức hùng mạnh, chính là nơi thích hợp nhất trên đời này. Hơn nữa nguồn nước nơi này tương liên cùng với táng nguyệt hồ, vi phu cũng không có cách nào di chuyển nó vào bên trong của thông thiên tháp. Đồng thời vi phu cũng có thể lợi dụng khoảng thời gian này dùng trường sinh bình thúc dục vĩnh sinh chi hoa, cứ như vậy Mộng Ly chẳng những có thể luyện thành âm nguyệt chi thể, còn có thể nhờ vào vĩnh sinh chi hoa tu thành vĩnh sinh chi thể. Sau này dù cho vi phu không ở bên cạnh nàng, tu sĩ của giới này có thể làm hại được nàng cũng sẽ giảm đi rất là nhiều. Trong hai mắt của Triệu Địa chợt hiện lên vẻ hưng phấn, thực lực của Vân Mộng Ly tăng lên nhiều so với lúc hắn lấy được Diệt Nhật Thần Thương còn cao hứng hơn mấy phần. Vào một buổi tối, trong thủy nguyệt động thiên linh khí dồi dào cấm chế trùng trùng, ánh trăng bạc rực rỡ hòa lẫn cùng với linh quang của cấm chế, nam nổi bật lên tòa động phủ hết sức mê hoặc và huyền ảo, giống như là động thiên tiên gia ở trong lời đồn. Vân Mộng Ly ngồi xếp bằng lơ lửng trên mặt hồ đầm nước bằng phẳng trong như gương, giữa hai hàng lông mày của nàng có một điểm sáng màu bạc đang hấp thu tinh hoa của ánh trăng xung quanh, đồng thời lúc này chậm rãi để luyện hóa. Triều Địa đang ở bên cạnh nàng, song cũng không phải phụ trợ Vân Mộng Ly tu hành, mà là thận trọng hái hai đóa vĩnh sinh chi hoa đang nở rộ kìa. Trong khoảng thời gian này, Triều Địa vẫn dùng trường sinh dịch tưới cho gốc vĩnh sinh chi hoa này. Sau khi trải qua những năm này thúc dục, hai nụ hoa vốn có của vĩnh sinh chi hoa đã từ từ trưởng thành, rốt cuộc đã nở rộ. Đầu ngón tay của Triều Địa tụ khởi một đạo kiếm ý chi quang mỏng mà sắc bén, nhẹ nhàng chém vào phía dưới của vĩnh sinh chi hoa. Chỉ nghe một tiếng rắc nhỏ vang lên, vĩnh sinh chi hoa lập tức rơi xuống, vừa đúng rơi vào trong một cái hộp gỗ Triều Địa đã sớm chuẩn bị trước. Sau đó hắn nhanh chóng đậy hộp gỗ lại, đồng thời một hơi dán lên mấy đạo phù lục. Hộp gỗ này cũng không giống tầm thường, chính là dùng linh mộc của vạn liên thường thanh thụ luyện chế mà thành, ẩn chứa sinh cơ vô cùng là dồi dào. Vĩnh sinh chi hoa để ở trong đó sẽ không mất đi sinh khí, không mất đi hơi nước, không mất đi dược tính, có thể bảo tồn một khoảng thời gian khá là lâu. Sau đó Triều Địa làm y như cũ, cũng đã hái xuống đóa vĩnh sinh chi hoa còn lại thu vào trong một hộp gỗ. Vĩnh sinh chi hoa đã lấy được, âm nguyệt chi thể của Vân Mộng Ly đã gần như tiểu thành, lại qua mấy đêm sau khi hấp thụ đầy đủ tinh hoa của ánh trăng, Triều Địa liền tính toán mang theo Vân Mộng Ly rời khỏi nơi này. Không phải là Triều Địa vội vã muốn đi Tiên Mộc Đảo tìm Càn Khôn Kiếm, mà chính là Vân Mộng Ly lo lắng an nguy của Đại Tế Ti Kỳ Vu tộc sư phụ của nàng. Với tu vi của Triều Địa ngày hôm nay, còn có phụ trợ của Vân Mộng Ly, chắc hẳn là cũng có cơ hội đánh nhau với con chân hống đại thừa kỳ chưa trưởng thành kia, nói không chừng có thể cứu được Đại Tế Tỳ Già. Sau khi Triều Địa thu được vĩnh sinh chi hoa, cũng đã ở trong động phủ nhắm mắt đã tọa vận công tu hành. Thoáng một cái đã qua mấy canh giờ, mặt trời chói chang lên cao ở trong hồ Táng Nguyệt, trong hồ lại một lần nữa trở lên yên ả bình thường. Triều Địa cùng Vân Mộng Ly vẫn đang còn đả tọa, chỉ có điểm sáng màu bạc giữa đôi lông mày của Vân Mộng Ly đã nhắm lại, tinh hoa của ánh trăng xung quanh đã bị nàng hấp thù sạch sẽ. Đột nhiên Triều Địa mở bừng hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bàn tay của hắn lật lại chớp động hào quang, nơi lòng bàn tay xuất ra một tấm phát bàn bằng ngọc lớn chừng bàn tay, trên phù văn huyền ảo đang có hai điểm sáng lóe lên chậm rãi đến gần chỗ trung tâm phát bàn. Tốc độ thật nhanh, khí tức thật là kinh người. Triều Địa lúc này tỏ ra sợ hãi ở trong lòng. Nơi này hiếm có dấu chân người, phạm vi Táng Nguyệt Hồ cực kỳ là rộng lớn, lại có hai tên cao nhân xuất hiện, hơn nữa lại còn nhắm tới phía nơi này. Triều Địa vội vàng vận dụng thần niệm, không tiếc phí sức xuyên qua hồ nước hướng lên trên tìm kiếm. Chính là bọn họ. Triều Địa hơi biến sắc mặt trong lòng trầm xuống. Này, Mộng Ly, nàng cứ ở chỗ này nhất thiết không nên đi ra ngoài. Hắn phân phó một tiếng, sau đó lập tức lắc mình bay ra khỏi thủy nguyệt động thiên này. Phu quân! Vân Mộng Ly mở đôi mắt đẹp vẻ mặt hoang mang, đôi mày thanh tú cau lại còn không rõ chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng rất nhanh nàng đã thông qua vẻ khác thường của pháp trận giám sát đã đoán được đại khái. Pháp trận giám sát cho thấy phía trên thủy nguyệt động thiên có ba luồng khí tức, một luồng trong đó hiển nhiên là Triều Địa, mà hai luồng khác lúc này đều không kém gì Triều Địa. Vân Mộng Ly tỏ ra kinh hãi, không ngờ rằng lại xuất hiện hai tên tu sĩ đại thừa kỳ không biết là thần thánh phường nào. Mặc dù nàng lo lắng cho triều địa, nhưng khổ nỗi tu vi bản thân lại có hạn, ở trước mặt tu sĩ đại thừa kỳ không có một chút đánh trả nào, đành phải nghe theo lời dặn của triều địa ở lại Thủy Nguyệt Động Thiên để tránh làm cho hắn phân tâm. Chỉ hy vọng hai người này là bạn không phải là địch. Vân Mộng Ly cầu nguyện ở trong lòng, lúc này cũng không có tâm tư tiếp tục ngồi tĩnh tọa mà là nắm thật chắc pháp bàn ở trong tay. Sau khi triệu địa bay ra mặt hồ, nhìn về phía hai đạo cầu vồng một vàng một đỏ nơi xa chắp tay thì lễ, nói. Thì ra là hai vị đạo hữu Kim Huỳnh Huyết Huỳnh, hai vị từ ma giới đường xa mà tới, đến Táng Nguyệt Hồ này có phải là vì vĩnh sinh trì hòa kia không? Vừa dứt lời, hai đạo cầu vồng này đã đáp xuống trước người của triệu địa, hiện rõ thân hình của hai tên trung niên. Một người trong đó toàn thân kim quang long lánh, dường như là vàng ròng chế tạo mà thành, chính là thánh tổ Kim Liệt của Kim Quỳ Thánh Tộc, mà người còn lại hai mắt chứa máu, thần sắc lạnh lùng, khí tức trên người của hắn còn cao hơn cả Kim Liệt một bậc, quá nửa chính là thánh tổ Huyết Ảnh Thánh Tộc Vô Thần. Ôi, là ngươi! Ngươi quả nhiên đã lên cấp đại thừa kỳ! Kim Liệt quan sát triều địa trên dưới một phen, mặc dù hắn nói hai chữ quả nhiên nhưng trong thần sắc vẫn tỏ ra không dám tin tưởng. Quả nhiên là ngươi. Huyết Vô Thần cũng cười lạnh một tiếng. Thật là đi rách gót giày chẳng tìm thấy, thấy ra lại chẳng mất chút công phu nào. Lão phu phái người tìm ngươi đã rất lâu, không ngờ rằng hôm nay lại bất ngờ gặp gỡ ở nơi này. Xem ra lão phu theo kim lão đệ tới đây giết chết yêu để lấy hoa, đúng là một việc vô cùng là sáng suốt. Tiểu hữu mới chỉ tu hành hơn 1000 năm, đã từ hóa thần kỳ lúc phi thăng lên cấp đại thừa kỳ. Tốc độ kinh người đến như vậy quá nửa là thân mang trí bảo hiếm thấy. Người hãy để lại tất cả bảo vật cho lão phu cũng có thể thả cho ngươi một con đường sống. Huyết Vô Thần không nói lời vô ích, nói thẳng vào mục đích chân chính của mình. Triều địa tỏ ra dùng mình, từ trong lời nói của đối phương tựa hồ có thể nhìn ra, Huyết Vô Thần này quá nửa biết chút ít gì đó. Không sai, phải chăng vĩnh sinh chi hoa cũng đã bị ngươi hái xuống được? Bây giờ ngươi hãy lập tức giao ra đây, ngươi cũng không phải là đối thủ của Huyết Huỳnh đâu. Huyết Huỳnh chính là đệ nhất tu sĩ của ma giới, ẩm tiên kiếm của hắn cũng là đệ nhất thần binh của ma giới. Kim Quỳ Thánh Tổ nhìn triều địa chằm chằm không chớp mắt, nói. Vĩnh sinh trì hòa sao? Đúng là đang ở trong tay của ta đây. Triều địa lúc này khẽ mỉm cười, hào quang trong tay chợt lóe lấy ra một cái hộp gỗ, hắn nhẹ nhàng phủi bay phù lục cấm chế ở phía trên, hộp gỗ mở ra đóa hoa màu bạc trong đó liền lộ ra rõ ràng, đồng thời một luồng hương thơm ngát tỏa ra bốn phía. Quả nhiên chính là vĩnh sinh trì hòa. Trong đôi mắt Kim Liệt chợt lóe linh quang, nhưng ngay sau đó triệu địa liền thu hồi hộp gỗ lại. Triệu địa lúc này nghiêm sắc mặt, nói. Kim Huỳnh cùng tại hạ ước định trước kia, không biết là có còn hữu hiệu hay là không. Tại hạ lấy vĩnh sinh chi hoa vì Kim Huỳnh, mà Kim Huỳnh cũng không thể nào thi hành độc thủ với tại hạ. Kim Liệt nghe thấy vậy chợt sửng sốt, trước kia quả thật hắn đã từng có ước định này, chỉ có điều lúc ấy triệu địa vẫn là một tên tu sĩ luyện hư sơ kỳ, tất cả đều nằm trong khống chế của hắn, mà triệu địa lúc này đã có thể ngồi ngang hàng cùng hắn, biến hóa trong này hắn cũng vô cùng là bất ngờ. Bớt nói lời vô ích đi. Huyết Vô Thần lúc này lạnh lùng quát một tiếng. Này, tiểu tử, hoặc là ngươi giao ra bảo vật toàn thân, hoặc là táng thân ở nơi này, hôm nay tuyệt đối sẽ không cho ngươi có thể chọn con đường thứ ba. Dứt lời Huyết Vô Thần bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, nói. Cũng phải nói, tiểu tử ngươi còn có một hồng nhan tri kỷ đang ở trong tay của lão phù. Huyết vô thần nhẹ nhàng vuốt trên bảo vật không gian thông ma giới đeo trên ngón tay, ô quang chợt lóe, một thiếu nữ nhẹ nhàng từ trong đó bay ra, dung mạo tuyệt đẹp, khí chất lạnh như băng, vẻ mặt héo úa mệt nhọc. Thế nhưng khi thiếu nữ này thấy Triệu Địa cách đó không xa, lúc này lại đột nhiên hai mắt sáng lên, tinh thần rung động, bật thốt lên cực kỳ là mừng rỡ. À, Triệu đại ca! Tiềm tiêm tiên tử sao? Triệu Địa lúc này trong lòng cả kinh. Thiếu nữ này không ai xa lạ, đúng là tiêm tiêm tiên tử hắn có kết giao ở hạ giới. Thiếu nữ lúc này đôi lông mày kia đã tỏa ra hắc khí nhàn nhạt, hiển nhiên là đã tu hành ma công từ rất lâu, không ngờ rằng sau khi nàng phi thăng ma giới liền rơi vào trong tay của huyết vô thần. Nhưng chuyện này cũng không có cái gì đặc biệt kỳ quái, thông đạo phi thăng ma giới kia vốn chính là tu sĩ huyết ảnh tộc xây dựng. Trước kia Triệu Địa phi thăng gặp phải một số không gian phong bạo nên đã bị truyền tống tới giáp lãnh địa huyết ảnh tộc, mà nếu như tiêm tiêm tiên tử không có gặp phải điều gì bất trắc, quá nửa là cũng sẽ đi tới huyết ảnh thánh tộc. Này, thả nàng ta ra, tại hạ sẽ bằng lòng dùng đóa vĩnh sinh chi hoa này trao đổi. Triều địa thần sắc ngưng trọng, nói: Một đóa vĩnh sinh chi hoa còn xa mới đủ được, nhất định là ngươi phải giao ra tất cả bảo vật. Huyết vô thần lúc này hừ lạnh một tiếng, nói: Huyết huynh không cho tại hạ lựa chọn nào khác hay sao? Triều địa lúc này nhướng mày, nói: Không sai, không sai một chút nào. Ngươi cho rằng ngươi có được thực lực để lựa chọn hay sao? Huyết vô thần lúc này cười lạnh một tiếng, nói: Nhanh một chút đi, lão phu cũng không có kiên nhẫn chờ đợi đâu. Tiềm tiềm tiên tử đột nhiên thản nhiên cười ôn nhu, nói: Có thể gặp lại được Triệu đại ca một lần, tiêm tiêm đã thấy quá đủ, cuộc đời này không cầu gì khác nữa. Từ biệt ngàn năm, tu vi của Triệu đại ca càng ngày càng tinh thâm, được tu hành dài đằng đẵng lại hay có thể bởi vì một tiểu nữ mà cắt đứt như vậy. Nói xong, ma khí trên người của tiêm tiêm tiên tử đột nhiên đại thịnh, khí tức cực kỳ là cuồng bạo. Không thể... Triều địa kêu lên một tiếng, nhất thời trong lòng trầm xuống. Muốn chết sao? Nó có dễ dàng được như vậy? Huyết vô thần cười lạnh một tiếng, cũng không biết hắn thi triển loại cấm chế nào. Tiêm tiêm tiên tử chợt a lên một tiếng, lập tức pháp lực gián đoạn, hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Huyết vô thần thu tiêm tiêm vào trong thông ma giới, lắc đầu cười, nói: Tính tình của thiếu nữ này cũng cực kỳ là cương liệt, tiểu tử thối, tiểu cô nương như hoa như ngọc này tình nguyện tự vẫn vì người, cũng không chịu để lão phu lấy làng ra uy hiếp, đủ thấy được tình thâm ý nặng của nàng ta, giao ra bảo vật toàn thân lão phu sẽ thả cho nàng, cho các ngươi được đoàn tụ với nhau. Triều địa không để ý đến huyết vô thần, mà là nhìn về phía của Kim Quy Thánh Tổ nói một câu: Này, Kim Huynh, nếu như tại hạ đại chiến cùng với huyết vô thần, Kim Huynh không giúp bên nào ngồi làm ngư ông thủ lợi, hay là phản bội ước định cùng huyết vô thần đối phó với tại hạ? Kim Liệt trầm ngâm một lát sau cười khổ một tiếng, nói: Tiểu hữu năm đó nói thế nào cũng từng là đệ nhất thánh tử của Kim Quỳ thánh tộc ta, Kim Mỗ cũng sẽ không tùy tiện đối địch cùng với tiểu hữu. Nhưng mà huyết vô thần cùng Kim Mỗ cũng đã có ước định, cho nên lúc này thân phận Kim Mỗ khó xử, không thể làm gì khác hơn là khoanh tay đứng nhìn. Huyết huynh, ngươi sẽ không trách cứ Kim Mộ chứ? Nếu như huyết huynh ngay cả một tên tu sĩ vừa mới lên cấp đại thừa kỳ cũng không thể giết chết, vậy thì làm sao có thể dẫn đầu bọn ta đi tới Tiên Mộc Đảo cướp lấy bảo kiếm tiền giả kìa? Đối phó với tên tiểu tử này sao? Lão phu cũng không cần ngươi phải xuất thủ đâu, chỉ cần ngươi đứng ở đó xem trò hay là được. Huyết vô thần lúc này cười lạnh một tiếng, nói. Triều địa chậm rãi phun ra 9 thanh phi kiếm, quanh quẩn ở xung quanh thân thể, đồng thời nhìn về phía của huyết vô thần, nói. Này, huyết huynh, nếu như tại hạ không địch lại táng thân ở nơi này, huyết huynh có thể bỏ qua cho vị tiên tử này hay không? Nàng đối với huyết huynh cũng không có giá trị lợi dụng gì. Vì sao lão phu phải đáp ứng người? Huyết vô thần tỏ ra khinh thường, nói. Nếu như huyết huynh có thể đáp ứng việc này, vậy thì tại hạ cũng bằng lòng cam kết. Nếu như tại hạ may mắn thắng được huynh, lúc đó có thể tha cho huyết huynh một con đường sống. Triều địa hai mắt nhìn thẳng về phía của đối phương thản nhiên, nói. Huyết vô thần nghe thấy vậy ngửa mặt lên trời hận đời vô đối, cười to mấy tiếng, nói. Một mạng đổi một mạng, nghe ngược lại cũng rất là công bằng đó. Lập tức hai mắt của lão lóe lên vẻ tàn khốc đằng đằng sát khí, nói. Nhưng mà lão phu sẽ không đồng ý, bởi vì kẻ thắng nhất định sẽ là lão phu đẩy. Nếu ngươi dám động thủ, lão phu sẽ đưa các ngươi gặp nhau ở trên đường xuống hoàng tuyền. Nói xong, huyết vô thần há miệng phun ra một cái, một đạo huyết quang lóe lên bị lão hút vào trong tay biến thành một thanh huyết kiếm màu đỏ thẫm. Trên huyết kiếm có một số phù văn màu vàng nhàn nhạt như ẩn như hiện, lộ ra vẻ huyền diệu vô cùng là đáng sợ. Mà kiếm quang của huyết kiếm mịt mờ dường như đã phủ lên một tầng xương máu trên huyết kiếm, lộ ra vẻ tanh máu vô cùng là kinh người. Kiếm này vừa ra, kim quỷ thanh tổ cách đó không xa liền nhướng mày, hắn lại mơ hồ cảm giác đường huyết mạch trong cơ thể có chút khó có thể khống chế, nóng nảy bất an, tựa hồ đối với huyết kiếm kia có một số cảm ứng vi diệu. Kim quỷ thánh tổ vội vàng hóa thành một đạo kim quang, rời khỏi nơi này rất xa, lui tới bên ngoài mấy trăm dặm, đứng ở ngoài quan sát trường đại chiến sắp sửa xảy ra. Có lẽ không phải là đại chiến, chẳng qua là tàn sát nghiêng về một phía, có lẽ sau một chiêu sinh mệnh của triều địa sẽ mất ngay tại chỗ, trong lòng của kim quỷ thánh tổ đã nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về phía của triều địa có vẻ thông cảm và không đành lòng. Dù sao cũng là tu sĩ xuất thân từ kim quỷ thánh tộc, thế nhưng ở trước mặt đệ nhất tu sĩ ma giới tay cầm đệ nhất thần binh thiên hạ, hắn làm sao dám phản đối. Đây chính là huyền thiên chi bảo ẩm tiên kiếm hay sao? Kiếm này trong lời đồn chính là đệ nhất thần binh của hai giới linh ma, quả nhiên là cũng không uổng danh này. Triều địa hai mắt hơi còn lại nhìn về phía bảo kiếm trong tay của huyết vô thần nhẹ giọng, nói. Triều địa để ý tới phù văn màu vàng trên thân của ẩm tiên kiếm, tự hồ là có chút tương tự với tiên cương văn trước đây hắn đã gặp được, không biết là tiên khí của huyết vô thần này từ đâu mà tới, lại có thể khắc ra tiên cương phù văn, uy danh của ẩm tiên kiếm hùng mạnh đến như vậy, quá nửa cũng có quan hệ với những tiên cương phù văn kìa. Huyết vô thần lúc này ngạo nghễ, nói.